Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112. Dương Hiện thực lực. A, chấm ngoặc kép. Không tốt, cự mãng. Gear, nguy hiểm. Mau tránh ra. Cự mãng đột nhiên tập kích làm cho cả con tương đối yên tĩnh chúng nhân lập tức liền triệt để bối rối lên. Sang càng là sắc mặt đại biến. Vội vàng nhắc nhở cái kia Gear tránh né cái này cự mãng. Thế nhưng là cự mãng nhìn khổng lồ như thế. Thế nhưng là nó động tác lại giống như thiểm điện đồng dạng. Bị để mắt tới con mồi. Há có khả năng thoát khỏi đạo lý. Đặc biệt là cái kia Gear. Bây giờ càng là cả người sợ ngây người tại nguyên chỗ. Cái kia như nhũn ra tay chân. Đừng nói là chạy. Ngay cả động cũng không động được. Giờ khắc này, tất cả mọi người tuyệt vọng lộ đã xuất thần sắc. Đặc biệt là giữa sân ngoại trừ Gear bên ngoài San. Càng là không đành lòng nhắm mắt lại. Bọn họ cũng đều biết. Giờ khắc này, cái này Gear chết chắc rồi. Muốn chết, nguyên bản đang lẳng lặng dựa vào ở một bên vệ tử thanh thấy cảnh này. Mặt bên trên lập tức cười lạnh một tiếng. Thuận tay qua lấy một thanh bị bưu để ở một bên khai sơn đao. Dưới chân điểm nhẹ, toàn bộ thân đi lập tức bắn ra đi. Tốc độ kia nhanh đến giống như một đạo tàn ảnh đồng dạng. Tại cái kia cự mãng còn không có bổ nhào vào Gear trước người thời điểm. Liền đã dẫn đầu tướng cái này Gear ôm lấy. Trên mặt tất cả mọi người tràn đầy không thể tin nhìn xem một màn này. Bọn họ gặp được cái gì? Cái này vệ tử thanh tốc độ làm sao hội nhanh như vậy? Không, cái này không phải là chăm chú đơn thuần tốc độ. Liền phảng phất, là một đạo thiểm điện đồng dạng cấp tốc. Nhưng mà, như thế vẫn chưa đủ. Tiếp xuống một màn càng là vượt ra khỏi bọn họ sở học khoa học tri thức. Chỉ gặp cái này vệ tử thanh tại ôm cái kia Gear thời điểm. Không ngừng không trốn, ngược lại thuận tay hướng phía cái kia cự mãng trở tay liền là một đao chặt xuống dưới. Chỉ gặp cái kia nguyên bản liền đã duệ sắc vô cùng khai sơn đao. Toàn bộ thân đao sát cái kia phát ra một đạo mắt trần có thể thấy quang mang. Quang mang kia, mang theo lăng lệ cùng kinh khủng, liền phảng phất có thể mở ra tất cả mọi thứ đồng dạng. Nguyên bản vốn là thô to như thùng nước cự mãng. Tại một đao kia dưới, ngạnh sinh sinh bị chặt thành hai. Máu rán, vầy ở tại toàn bộ bong thuyền. Lộ ra như vậy yêu diễm. Toàn bộ đầu đại mãng càng là như là gãy mất hai thân cây đồng dạng đổ trên bong thuyền. Vô cùng dữ tợn. Thế nhưng là chỗ cho dù là một người, đều không có đi liếc hắn một cái. Oa ô, chấm ngoặc kép. Gear rốt cục phản ứng lại đây. Cả người nhào trên người vệ tử thanh đại khóc lên. Toàn thân càng là run rẩy kịch liệt lấy. Nàng bất quá là một nữ nhân. Mặc dù có chút ngạo kiều tùy hứng. Cùng cái đội ngũ này không hợp nhau. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là một nữ nhân. Lần thứ nhất cách tử vong gần như thế. Làm sao có thể không hỏng mất. Nàng là hỏng mất. Thế nhưng là vệ tử thanh sắc mặt lại là có chút lúng túng. Đối mặt một đám người quỷ dị ánh mắt không nói. Nhất là bây giờ, Gear cả người nhào tại mình trên thân. Trước ngực cái kia hai tòa ngực không ngừng tại mình trên thân ma sát. Mang theo non mềm xúc cảm. Cái này cũng chưa tính. Người ngoại quốc bản thân liền rất là mở ra. Hắn càng là phát hiện. Cái này Gear vậy mà không có mặc nội y. Hai viên anh đào ma sát tại mình lồng ngực. Liền phảng phất từng đạo nhỏ bé dòng điện đồng dạng không đoạn thứ kích lấy hắn. Vô cùng mãnh liệt. Cái kia, San, người có thể đem Gear mang vào sao? Ta nghĩ, mọi người hiện tại hẳn là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta. Chấm ngoặc kép, vệ tử thanh cũng là một cái nam nhân. Loại này dụ hoặc, tuyệt đối là chí mạng. Chỉ có thể vội vàng cố giả bộ lấy trấn tĩnh vệ tử thanh nhìn xem San đường. Càng là thuận tay tướng cái này Gear đẩy ra. Không dám ở đi nghĩ những thứ này. Nghe được vệ tử thanh lời nói. Đang nhìn cái kia chính sụp đổ đại khóc Gear. Tất cả mọi người cuối cùng từ vừa mới vệ tử thanh Dương Hiện trong rung động tỉnh ngộ lại đây. San vội vàng từ vệ tử thanh bên người tướng Gear mang trở về phòng. Chỉ là ánh mắt lại thủy chung thả trên người vệ tử thanh. mang theo nồng đậm ý vị. Gear rời đi, để nguyên bản coi như có chút thanh âm bong thuyền. Lâm vào một trận yên tĩnh, không có người trước tiên mở miệng, vẫn như cũ là nhìn xem vệ tử thanh. Thế nhưng là ánh mắt kia, lại phảng phất muốn nhìn thấu hắn thân thể, đi giải lột hắn, đi nghiên cứu hắn đồng dạng, làm cho người bỡ ngỡ. Cái kia, các ngươi xác định không có có lời muốn hỏi. Vệ tử thanh khóe miệng có chút co quắp dưới, lại là tướng ánh mắt nhìn về phía sang, một con cự mãng, căn bản không cần muốn để hắn sử xuất tiên thiên chi khí. Thế nhưng là hắn chỉ là dùng ý nghĩa, không chỉ là vì toát ra thực lực mình, càng là muốn gây nên cái này sang chú ý. Cái kia, huynh đệ, ngươi là như thế nào có thể làm được? Còn có, ngươi vừa mới đao kia, có phải hay không ta hoa mắt, làm sao có thể phát ra ánh sáng? Cái này, đây rốt cuộc là thế nào lại là a? Nhìn thấy không có người nói chuyện, Bưu rốt cục nhịn không được đứng dậy, như là nhìn xem quỷ nhất nhìn xem vệ tử thanh, đặc biệt là nhìn trên mặt đất cái kia trọn vẹn thùng nước eo thô cự mãng. Càng là trùng điệp nuốt nuốt ngụm nước miếng. Gần một năm, mình vậy mà không biết cái này vệ tử thanh vậy mà làm sao kinh khủng. Đầu này cự mãng, sát một cái liền chặt thành hai, mà chính mình lúc trước còn nói hắn yếu không khỏi phong. Ngày rán, phải biết, cái này vệ tử thanh thế nhưng là cái gai a, nếu là coi trọng mình, trực tiếp đối với mình dùng sức mạnh, vậy mình, nghĩ tới đây, Bưu nội tâm liền tê dại một hồi, Hoa Cúc chỉ cảm thấy đau nhức rất, khi thật là, bạn gai, muốn thường xuyên chú ý mình Hoa Cúc a. Cũng may mắn vệ tử thanh không biết cái này Bưu đang suy nghĩ gì. Nếu không tuyệt đối hội nhịn không được tại chỗ tướng cái này Bưu ném Mặc Hà Uy cá sấu. Tương phản, hắn còn hơi có chút hài lòng nhìn xem Bưu. Bởi vì hắn biết, cái này Bưu vấn đề, chính là cái này sang bọn người vấn đề. Nhìn lấy bọn họ cái kia từng đôi tràn đầy cầu giải ánh mắt. Cái này liền biết, đây đúng là ta làm, mà quang mang kia. Là đao mang, đó là vật gì? Lời này không phải Bưu hỏi, mà là sang, hắn rốt cục nhịn không được mở miệng, ánh mắt bên trong càng tràn đầy nghi hoặc thần sắc, hắn tự khoe là mình bác học tinh thông, tuy nhiên lại căn bản không có nghe qua thứ này. Ta là người Hoa, các ngươi hẳn là nghe qua, Hoa Hạ có võ công mà nói, đây cũng là võ công luyện đến cảnh giới nhất định ủng có năng lực. Nó sắc bén trình độ, đừng nói là một con cự mãng, liền xem như cương cân thiết cốt, vậy như một vuốt giấy mỏng, đụng chi tức đoạn, hút, nghe nói như thế, tất cả mọi người phát ra một trận gấp rút hấp khí thanh. Cương cân thiết cốt cũng là đụng chi tức đoạn, cái này trách không được cái này cự mãng, vẻn vẹn một đao, liền bị chặt thành hai, thế nhưng là rất nhanh. Tất cả mọi người sắc mặt lập tức đại hỉ, càng là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Phải biết, nguyên thủy trong rừng rậm nguy cơ trùng trùng, đặc biệt là nhóm người mình đi tìm huyết lan hoa, trong đó hung hiểm, tuyệt đối càng là không ít. Đã cái này vệ tử thanh hiểu võ công, còn có khủng bố như vậy năng lực, như vậy nhóm người mình, dọc theo con đường này, tuyệt đối là bình an vô sự. Cái kia Bưu càng là bỗng nhiên đại cười lên. Trực tiếp ôm vệ tử thanh nói, từ giờ trở đi, liền muốn hắn bảo bọc, nhìn qua một đám không có hoài nghi, càng không có đang hỏi cái gì chúng nhân. Vệ tử thanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đám người này năng lực tiếp nhận cứ như vậy cường không thành. Bất quá, khi ánh mắt liếc qua quét đến sang thời điểm, vệ tử thanh khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên một vòng biên độ. Chỉ vì, hắn nhìn thấy. Cái này sang không ngừng không có hướng chúng nhân đồng dạng trực tiếp tin mình lời nói. Càng là cúi đầu tự hỏi, ánh mắt còn không ngừng tại mình trên thân đảo qua. Vệ tử thanh biết, hắn mắt, đến thông suốt, cái này sang, tuyệt đối sẽ ở không lâu sau đó. Đơn độc tìm tới mình, về phần sẽ hỏi cái gì? Hắn, hoặc nhiều hoặc ít đã có thể đoán được một điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Lén lút.